Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2790, chương 2790, không thể xuất thủ. Điều điều hỏa quang quấn quanh, toàn bộ trong đại điện đều là xuất hiện một hơi thở nóng bỏng. Này cổ nóng cháy, sợ rằng liền thiên vương thiên tôn đều chịu không nổi. Thậm chí bốn phía hư không đều bị này cổ nóng cháy đốt không ngừng tan vỡ. Xuất hiện từng đạo toái vết, hầu như muốn đem toàn bộ không gian sụp đổ. Thiên địa vô cực, càn khôn chi đạo, là tả, Bỉ Ngạn cung cung chủ đứng dậy. Chỉ một điểm, từng luồng sáng bóng, theo tay hắn chỉ nhọn điên cuồng phi lướt mà ra, nhộn nhạo ở đại điện chi lên, mà về sau. Toàn bộ đại điện đều lâm vào một loại thập phần khí tức quỷ dị bên trong. Loại khí tức này, phảng phất mênh mông tinh không, lại như cùng tử địa tuyệt cảnh, Bỉ Ngạn thân, có thể luyện chế ra mảnh thứ 9 mảnh nhỏ. Đối với ta mà nói, đúng là bước lên đại viên mãn nhất một bước trọng yếu. Có thể ta có thể mượn mảnh thứ 9 mảnh nhỏ, đạp phá đến đỉnh phong. Một ngày ta đạp phá đỉnh phong, Bỉ Ngạn viên mãn, như vậy ta mới thật sự có tư cách. Dình đại viên mãn, Bỉ Ngạn cung cung chủ mỉm cười, lãnh đạm nói đạo, này cổ hòa, được thiêu đốt trăm năm a. Lẩm bẩm nói xong, Bỉ Ngạn cung cung chủ thân ảnh, trực tiếp quỷ dị biến mất ở đại điện chi lên, chỉ còn lại có khủng bố nhiệt độ đại điện, mà đang ở này lúc. Cái này đại điện trên, lên, khoảng không, đột nhiên dông tố giao thoa, từng đạo sấm sét phảng phất giống như du long, xỏ xuyên qua ở bên trong trời đất, chợt, hai cái to lớn khuôn mặt, xuất hiện ở phía trên cung điện, mang theo vô cùng uy thế, thần sắc phẫn nộ, dường như muốn đem cái này thiên địa đều cho nát bấy. Bụi bạch hai đại thánh tôn giá lâm ta Bỉ Ngạn cung. Vì chuyện gì, làm hai mặt to khuôn mặt xuất hiện một khắc kia. Bỉ Ngạn cung cung chủ thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm đứng ở khuôn mặt hư ảnh trước mặt. Bụi bạch hai đại thánh tôn đến rồi. Lão quỷ, ngươi muốn chết, cũng dám đem ta đồ đệ lừa dối đến. Ngươi đường đường thánh tôn. Làm không biết xấu hổ như vậy chuyện tình, ngươi có còn hay không điểm tự tôn? Mau mau thả người, nếu không, ta đáng tiêu diệt ngươi cái này Bỉ Ngạn cung. Hai đại thánh tôn hoàn toàn nổi điên, đáng diệt Bỉ Ngạn cung. A hát, không phải ta coi khinh các ngươi bản tôn tới, ta cũng không sợ hãi, huống chi là lấy thánh tôn lực ngưng tụ mà thành hóa thân mà thôi. Huống hồ, bởi vì một cái chính là thần đế, liền cùng ta Bỉ Ngạn cung khai chiến. Các ngươi nếu như cảm thấy giá trị, cái kia ta không có vấn đề. Cùng lắm thì hiện tại liền khai mở tử chiến. Bỉ Ngạn cung cung chủ nghiêm nghị cười, lãnh đạm nói đạo, tử chiến, cái giá này, không ai có thể gánh nổi lên. Ngươi cái vương bát đàn, lão tử làm thịt ngươi. Bạch lão hoàn toàn nổi điên, trong mắt bích lục, khuôn mặt bốn phía, hư không hoàn toàn sụp xuống thành lỗ đen, bốn phía hư không cũng là toàn bộ bị liên lụy đến lỗ đen bên trong. Thối lui đi, ta cam đoan, nếu như hắn có thể theo ta đây thất tinh trận chung trốn tới, ta sẽ không ra tay với hắn. Bỉ Ngạn cung cung chủ đạm mạc cười khoát tay áo, khe khẽ nói đạo. Trốn tới, thật có thể trốn tới ấy ư, đừng nói những người khác, e là cho dù là Diệp Lăng chính mình, cũng không có bất kỳ nắm chặt đi, đây chính là Thánh Tôn thi triển ra trận pháp a. Ngươi, hay một cái Bỉ Ngạn cung cung chủ, thù này chúng ta nhớ kỹ, chẳng qua ngươi nhớ kỹ lời của mình, nếu như Diệp Lăng trốn tới, ngươi lại xuất thủ. Cái kia tử chiến liền tử chiến, còn bảo trì có một tia lý trí hôi lão, cắn răng, thấp giọng quát, chợt, hai tờ gương mặt khổng lồ tiêu thất, nói như vậy, vẫn không thể ra cái gì sai lầm đây. Nếu không, thật bị tiểu tử này trốn ra được. Ta không pháp xuất thủ. Thiên Tôn giết hắn cũng không tệ nha. Bỉ Ngạn cung cung chủ nói đến nhất về sau. Đột nhiên nở nụ cười. Trốn, chạy đi đâu? Toàn bộ Bỉ Ngạn cung vị diện. Thiên Tôn vô số. Muốn giết một cái thần đế mà thôi Diệp Lăng. Cái kia vẫn không phải là dễ có thể hung hãn chu diệt. Ong ong, Bỉ Ngạn cung cung chủ thân ảnh biến mất. Mà cái kia rộng lớn trong cung điện. Lại thỉnh thoảng tàn mát ra từng cổ một mạnh mẽ lực lượng đang chấn động lấy. Âm dương đảo cung, không gian điện, đáng chết a, lão hôi, người lôi kéo ta xong rồi cái gì? Lão tử không xong với hắn. Bạch lão cắn răng nghiến lợi quát ầm lên. Hắn hết lửa giận, hiện tại chính không có địa phương vung đây. Hôi lão xuất thủ ngăn cản, làm cho hắn hầu như phát cuồng. Ngươi lý trí một điểm. Tử chiến, chúng ta đánh bắt đầu sao? Hôi lão sâu hấp một hơi, lắc đầu ngưng trọng nói đạo. Ta biết ngươi rất phẫn nộ, ta cũng rất phẫn nộ. Nhưng là cái này có gì dùng? Chúng ta không thể bởi vì Diệp Lăng mà liên lụy trên, lên, toàn bộ âm dương đạo cung. Điểm này ngươi cũng biết. Hôi lão khổ sáp cười, lắc đầu nói đạo. Bởi vì Diệp Lăng kéo trên, lên, toàn bộ âm dương đảo cung. Cái này không thực tế, căn bản cũng không khả năng. Hai người bọn họ nguyện ý, còn lại người chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý. Bởi vì Diệp Lăng không thể đại biểu hết thảy âm dương đảo cung người. Người khác cũng không nghĩa vụ bởi vì hắn đi chịu chết. Vậy ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liền người câm ăn hoàng liên sao? Bạch lão xoay người, giận dữ hét, ngươi nói có thể làm sao? Chúng ta không phải cái kia lão ô quy đối thủ, cho dù là liên thủ cũng chỉ có thể giết một cái chia 5 năm. Hơn nữa Bỉ Ngạn vị diện cũng không phải đơn giản có thể tiến vào, trừ phi chúng ta thoát ly đạo cung, nhưng sau lấy tư nhân thân phận giết đi qua. Nhưng là ngươi biết cái này không thực tế. Hồi lão lắc đầu nói lần nữa. Hết cách rồi. Sự tình đã tới đây. Chúng ta có thể làm chỉ có chờ. Ta đã để lại chuẩn bị ở sau. Hiện tại chúng ta có thể cầu nguyện. Chính là Diệp Lăng chính mình chạy ra đại trận. Hồi lão khổ sáp nở nụ cười. Đường đường thánh tôn. Tay cầm xoay càn khôn chi lực. Nhưng là ở đồng dạng thực lực đáng sợ xuống. Bọn họ vẫn như cũ không làm sao được. A a a, đáng chết a. Bạch lão nổi điên, tâm thần giống giận, Đạo Nguyên cung chủ trong chỗ. Đạo Nguyên cung chủ khuôn mặt sắc lành lạnh không gì sánh được. Hướng trước mặt đang ngồi Hạ Lạc Thần lắc đầu. Hạ Lạc Thần phảng phất bị sét đánh tựa như, khuôn mặt sắc sát bạch sát trắng. Hai hàng thanh lệ theo khóe mắt liền chảy xuống, ngơ ngác nhìn Đạo Nguyên cung chủ. Không có biện pháp sao? Hạ Lạc Thần mong đợi hỏi. Lạc Thần công chúa, thật xin lỗi, là lỗi của ta. Ta không nghĩ tới đường đường thánh tôn vậy mà lại dùng như vậy hèn hạ thủ đoạn đi đối phó Diệp Lăng, thật xin lỗi. Đạo Nguyên cung chủ hướng Hạ Lạc Thần áy náy nói, như không phải hắn làm cho Diệp Lăng đi trước Bỉ Ngạn cung trả tinh thần tháp, loại này sự tình căn bản sẽ không phát sinh. Cho nên bây giờ Đạo Nguyên cung chủ nhưng là tràn đầy hối hận a. Không, không, không, khẳng định có biện pháp. Ta hiện tại đi trở về tìm phụ vương, chỉ cần hắn cùng hai đại thánh tôn xuất thủ, Bỉ Ngạn cung cung chủ nhất định sẽ lui bước. Khẳng định. Hạ Lạc Thần đứng dậy, tựa hồ có hơi điên nói đạo, Lạc Thần công chúa ngươi tỉnh lại đi. Đạo Nguyên công chủ thấy như vậy một màn, thấp giọng quát một tiếng. Nguyên bản vô cùng kích động Hạ Lạc Thần, nghe đến đó, phảng phất cả người bị hút hết sinh cơ một dạng, đặt mông ngồi xuống ghế lên, hầu như choáng váng. Đại Hạ Đế Vương không thể nào biết xuất thủ.